Chú ơi, lên giường nào. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói kết hợp đôi mắt trong vắt nhìn tôi, dĩ nhiên là tôi biết trong đầu anh không hề ngây thơ như những gì anh đang bày ra trước mặt tôi, nhưng mà tôi cũng không thể từ chối nổi cái gương mặt đẹp trai này. Với lại lúc nãy anh cũng bày ra một màn lấy lòng tôi. Bây giờ tôi từ chối anh cũng khó. Tôi nuốt nước bọt, hai má hồng lên, đưa mắt nhìn cái đồng hồ treo tường. Nhưng mà 9 giờ rồi. Thấy tôi có vẻ như đã có một nửa đồng ý, anh nhoèn miệng cười để lộ hàm răng đều và thẳng tắp. Yên tâm, anh có cách. Anh chỉ nói vậy rồi đột ngột đứng dậy, sau đó bế thốc tôi lên. Tôi bị mất thăng bằng mà hai tay vòng ra ôm chặt cổ anh, ánh mắt vô cùng phức tạp. Anh, đưa em đi đâu đấy? Anh hôn tôi, chụt một cái lên trán, sau đó chỉ nói. Anh tắm cho vợ. Lời nói của anh dù vô cùng tự nhiên nhưng nó khiến tim tôi đập như muốn sổ ra lồng ngực. Gương mặt cũng vì thế mà nóng bừng. Em chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Dù anh đã nhìn ngắm cơ thể tôi rồi nhưng nghĩ tới việc để anh tắm thì tôi vẫn có đôi phần gượng gạo. Anh nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy vẻ say tình. Em đẹp lắm, anh mong tới ngày này biết bao nhiêu lần rồi. Càng lúc mặt tôi càng nóng hơn, tôi áp gương mặt mình vào lồng ngực anh, cảm giác tim anh cũng đang đập loạn xạ giống tôi vậy. Tôi khẽ nhìn xuống dưới, vật đàn ông không biết lúc nào đã căng phồng rồi, tôi thề có khi nhiệt độ mặt tôi lúc này phải ngang bằng cái ấm đun sôi 100 độ rồi. Anh bế tôi lên cầu thang, bước từng bậc, cánh cửa phòng anh càng lúc càng gần. Tôi xấu hổ tới mức vùi mặt vào cổ anh trốn tránh, trong lòng có một chút sợ và một chút hồi hộp. Tôi bị ám ảnh, cây gậy, quá mức to lớn của anh mất rồi. Anh mở cửa phòng ra, bế tôi đặt lên ga giường trắng tinh. Sau đó quay lưng về phía tủ quần áo lấy khăn tắm và thứ gì đó. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, hai tay tôi đan lại, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ hỗn tạp khác nhau, tôi chưa từng được người khác tắm. Được anh chăm sóc thế này, tôi cũng vui nhưng cũng sợ. Chần chừ mãi rồi mới dám mở miệng. Em, tự mình tắm được không? Anh quay đầu nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy nhu tình. Vợ yêu, để anh chăm sóc em một lần đi. Anh chỉ nói vậy rồi quay đầu lại lấy đồ tiếp. Tới mức này thì tôi nào dám nói gì chứ? Tôi cũng không nỡ từ chối người đàn ông này. Đành thuận theo ý anh thôi. Trong khi suy nghĩ của tôi trôi dạt lên tận mây xanh thì anh tiến tới đặt một bộ đồ lót màu trắng trên giường. Tôi trố mắt nhìn bộ đồ được đặt ở cạnh mình, đó là đồ lót được thiết kế theo kiểu ren trắng, nhìn qua cũng biết là hàng cao cấp, từng đường ren trên chiếc áo đều rất tinh tế, đường chỉ tỉ mỉ cùng họa tiết đẹp mắt thu hút ánh nhìn của người khác. Ở giữa còn đính một hạt ngọc lấp lánh, nhưng mà cái khiến tôi trố mắt không dừng lại ở chiếc áo lót. Đó là cái quần lót quá mức hở hang, tôi chưa từng thấy loại quần này, nó được thiết kế giống một con bướm, nhưng phần ở giữa không hề có đũng mà như bị chọc thủng. Cũng như chiếc áo lót đi kèm, nó cũng được may rất tỉ mỉ, phía trên có một chiếc nơ ren dài đáng yêu. Tuy nó rất đẹp nhưng tôi không thể nào chấp nhận nổi sự sexy của nó, đây không thể gọi là quần lót được. Tôi kinh ngạc quay sang nhìn anh, thấy mắt anh lộ lên vẻ tà. Anh đã mơ ước em mặc nó rất nhiều lần rồi. Tôi nhìn anh, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Em mặc nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn không tin nổi mà hỏi lại anh, hình như tôi vẫn chưa hiểu hết con người anh thì phải. Sở thích của anh là như vậy sao? Một làn gió mát lạnh quét dọc sống lưng tôi. Anh đưa mắt nhìn tôi, gật đầu cười rồi véo má tôi. Có thể mặc cho anh xem một lần được không? Vợ yêu, dạo này hình như khả năng kiềm chế của tôi đã thấp đi rồi thì phải, tôi bắt đầu bị chữ. Vợ yêu, kia quyến rũ mà không nỡ từ chối. Tôi xoay người, nhìn lại bộ đồ lót ở trên ga giường một lần nữa. Trời, tôi chưa từng mặc đồ hở hang như thế này. Anh lại tiếp tục cầm tay tôi, xuống giọng rất dịu dàng. Chỉ mặc cho anh thấy thôi mà, chiều anh nhé. Dứt lời, anh đưa tay lên khẽ vuốt tóc tôi rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi. Cử chỉ ân cần như vậy tôi thực sự không dám từ chối anh, chỉ sợ anh buồn. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng tôi đành thở dài gật đầu chiều theo ý anh. Đạt được mục đích thành công, anh không kiềm chế được sự vui sướng mà cong đôi mắt lên. Sau đó, anh nở một nụ cười mê hồn khiến tôi rụng rời chân tay rồi áp hai tay lên má tôi xoa nhẹ. Yêu vợ, nói xong, anh cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay tôi rồi nhìn tôi rất nghiêm túc. Trước khi đi tắm, anh có một câu muốn hỏi em, phải trả lời thật nhé. Tôi nhướng mày nhìn anh kinh ngạc, có điều gì mà tôi giấu anh được chứ? Ngay cả khi ngồi cạnh nhau với cự ly gần thế này mà anh còn hỏi tôi câu ấy sao? Chẳng phải tâm tư của tôi đều bị anh nắm bắt ư? Tôi tò mò nhìn anh đáp. Anh nói đi, mẹ anh đã nói gì với em vậy? Câu nói này của anh khiến tôi bần thần, vội vàng rút tay mình ra khỏi tay anh rồi quay về hướng khác như một phản xạ. Chỉ là vài câu thôi, chuyện đã qua. Em không muốn nhắc lại cách chương.